Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự tịnh xá kỳ hoàng, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Cũng mấy tháng nay rồi cũng vẫn ở nơi này do mưa quá, sao mà bây giờ quay lại sẽ thấy lũng tùm lum tịnh xá làm sao lũng tùm lum hết quý vị. Tịnh xá mình mà một trong những tịnh xá gọi là kỷ lục của thành phố đấy, như là thị xá nhỏ nhất thành phố, có nhất là được rồi, nói gì nghĩa là chánh điện nhỏ nhất thành phố, mà cũng có thể nhỏ nhất là quốc gia luôn. Tại dưới quê thì bự hơn không, mà ở thành phố đất ít nên ta làm chùa nhỏ, ở dưới quê đất rộng nên mình nhất thành phố là nhất dưới quê à. Tại quê thì đất rộng nên là ít gì người ta cũng lớn hơn. Nên đây tịnh xá của mình là tịnh xá đứng nhất trong thành phố, gọi là nhỏ nhất. Mà nhỏ nhất mà bây giờ lại là lũng máy nữa chứ. Được thêm cái kỷ lục thứ hai nữa là máy lũng bự nhất. Cho anh chàng pháo tay hai kỷ lục. Nói vậy thôi chứ tất cả đều là nhân duyên quý vị. Chùa cũng không có chùa nghèo, cũng chẳng có chùa giàu, tại chùa của ba gia ba tánh thôi thì nói chung đủ duyên thì người ta làm to làm lớn, còn mà chưa đủ duyên thì có sao người ta tu vậy. Ngày xưa Đức Phật ngài ngồi dưới gốc cây mà ngài tu thành đạo, còn giờ mình có được cái mái chùa cũng hạnh phúc hơn người xưa nhiều quý vị. Nên cái có những người á, ta quan niệm là mình phải có cái nơi nào đó cho nó ngon lành thì mới là hạnh phúc chứ. Ví dụ như mình ngồi trong cái phòng máy lạnh ngồi thiền hạnh phúc hơn là ngồi dưới gốc dừa ngồi thiền, phải không? Có nhiều người ta đã được người khác chăm sóc, chăm nom, quan tâm thì đó là một niềm hạnh phúc rồi. Đó quý vị, nên bữa trước á, mới nghe hai cô Phật tử nói, một cô á thì chồng chết sớm, còn cô quý vị thì ông chồng còn nguyên. Mới nói là cô chồng chết sớm mới nói là trời ơi chị hạnh phúc quá mà, được ông chồng vừa hiền cũng lo lắng chở đi đến chùa rồi chở đi về quý vị, rồi bệnh ông chở đi bệnh viện, rồi là làm gì cũng gánh vác hết nè, ống nước trong nhà sửa máy tôn gì cũng gánh vác hết, chị hạnh phúc dễ sợ lắm, còn tôi chị khổ. Hay là leo nóc nhà, sửa mái nhà, rồi làm gì cũng thân mình không làm, chị hạnh phúc quá. Đó quý vị, nói chưa có được 6 tháng ông đi. Ông đi rồi ơi cô kêu khổ. Càng hạnh phúc nó càng khổ. Bắt đầu ông chồng đi cái nào nhớ kỷ niệm xưa à. Thấy không? Chiều cái gì đi chùa cái là khóc, hỏi sao vậy? Ngày nào ông cũng chở con đi, bữa nay có ông buồn lắm thầy ơi, rồi khóc tới vì thấy không, hồi đó thì hạnh phúc lắm, nói gì trời chở xe thắng két trước cổng chùa đó, rồi xuống người dìu vô chùa thấy hạnh phúc lắm đó quý vị. Bao chẳng bao lâu ông đi cái một nguyên chính cái chỗ mà mình thấy cái hạnh phúc đó, đó. Cái mình cho đó là cái niềm vui ha quý vị. Nhưng mà thực tế nó không phải, cái đó nó không phải là niềm vui. Ví dụ như mình thấy mình ở ngoài sân, ở dạ cầu quý vị, cái người ta mơ ước lắm. Những người ăn mài đó, ta ở dạ cầu người ta mơ ước quý vị. Ta đi ngang cái nhà cao lớn hả quý vị, ta nói là hạnh phúc thay khi ta sống trong một cái nhà cao rộng gì đó, có mền đó. Mùa đông thì có máy lạnh, còn mùa đông mà có máy sưởi chứ, còn mùa hè có máy lạnh. Nha, như vậy thì là ngủ thẳng cẳng tới sáng, còn mình đã ngủ dưới gia cầu. Vậy thì hạnh phúc á, là có một cái nhà ở ngon lành, đó quý vị là hạnh phúc dữ lắm. Nên con người ta đó thường hay là cái quan điểm đó quý vị, là những cái hạnh phúc là những cái gì mà ông tình mơ ước mình có được, đó là người ta có hạnh phúc mà trong cuộc đời, nha quý vị. Nhưng mà những cái mình mơ mình có được đó, mình có giữ được nó không? Cái quan trọng nhất á, là không phải là có, mà quan trọng nhất là mình có giữ được nó hay không. Bây giờ ví dụ như người ta nói là quan trọng nhất là có tiền, như vậy thì mình cho là quan trọng là có tiền đó. Như bây giờ tôi cho anh có tiền rồi đó, anh giữ được nó không? Có những người quý vị, người ta mua cọc cọc vé số để người ta có tiền, tại vì bây giờ người ta không có tiền, chưa bao giờ có cảm giác cầm được cả chừng 100 triệu trong tay, không có đâu. Có những người cả đời không bao giờ cầm được 100 triệu hết, gì đi làm thuê làm mướn làm cu ly không, 100 triệu đâu ra. Quý vị, tháng có mấy triệu bạc cũng lủm chơi, người còn đâu nữa ra, nó 10 triệu không có, đừng nói 100, chưa bao giờ cầm được 10 triệu luôn đó, chứ đừng nói cầm 100 mà công. Nên ta ao ước là ta phải có tiền, nói gì, nên ta ao ước ta phải có tiền, nên ta làm mọi cách. Có những người á là người ta đi ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, người ta lừa đảo, thấy không quý vị? Nên nó sanh ra nhiều cái chuyện lừa đảo, mới nói chuyện lừa đảo mới biết là có cái chú đó, thấy không quý vị? Đi ngoài đường, đang chạy xe ngoài đường, cái có một cô gái vậy là tấp xe, anh cho em hỏi này anh, hỏi đường cái gì, cái bản đồ đó đó, hỏi đường này đường kia đó, anh hùng cứu mỹ nhân mà đó, là xuống chỉ ngồi có nhiêu lọt chơi cái gì, còn nó dẫn vô tới chỗ mà ngân hàng rút tiền luôn, rút như đưa chơi cái gì, kêu bằng nó xài một cái loại là phấn của một cái hoa giống như hoa lo kèn vậy đó, mà nó ở Colombia, nó nhập đâu qua đại binh đường nào có gì, gọi là nụ cười của quỷ vậy đó, cái loại thuốc đó đó. Khi mà mình nếu mà nó cho vô cái ly á, nó cho vô mình thức uống thức ăn á, thì mình lại nghe theo lời hết đâu, tức là ngủ mà thức, cái loại thuốc đó nó kỳ vậy đó. Tất nhiên mình muốn mê luôn, nhưng mà mình vẫn thức đi lại bình thường à, mình mà là ngủ trong lúc thức. Còn nếu mà nó không cho mình ăn uống được cái gì thì nó búng ra chỉ vài miếng thôi, mình hít vô thôi, thì khoảng chừng 5 phút 3 phút mình bị mê trong vòng 5 phút 3 phút. Mê không phải là thuốc mê của ete. Ete nó chụp cái mê luôn. Còn này mình vẫn thức bình thường, vẫn bình thường nè, nhưng mà mình cái mê tâm thôi. Đó gì? Nó kêu gì làm đó à, lột đồ lột. Lột cái gì lột đó à. Đó cái gì? Nó kêu đi vô tới ngân hàng mà rút tiền đi, nó luôn rút ngân hàng rút xong ra đưa nó, gọi giọt điện hồi mới tỉnh vậy, hỏi sao đưa tiền nó ta không biết sao đưa luôn đó cái gì. Nên bây giờ nó có một cái loại đó mà báo nó mới đăng cái gì, hình như là nó hình như tên là nụ cười của quỷ hay gì đó, cái loại thuốc nó mang tên đó cái gì, ghê lắm. Do đó mà chúng ta người lạ rồi đó cái gì, mình đeo vàng rồi nhiều đó, uống ăn phải cẩn thận, hoặc là đi ra đường đó. Là thanh niên đàn ông mà gặp mấy cô mà cầm bản đồ rồi ra hỏi đó quý vị, là có bản đồ cứ đi theo bản đồ đi, huynh không biết đâu, huynh đi chùa rồi, thôi chạy luôn đi quý vị, chứ nhầm khi nó muốn anh hùng cứu mỹ nhân cứu hồi không còn miếng nào vậy. Mình thấy nghe đó là đấy, là người ta bắt đầu người ta cần tiền, người ta dùng mọi thủ đoạn quý vị để cướp lấy tiền của người khác. Như vậy thì mình cướp lấy tiền người khác á là có tiền đó, mình có giữ được hay không cái đồng tiền đó đó. Bắt đầu á là mình đi làm hồ, vì mình đi làm là nhân công lao động, còn đâu có gì cầm được tiền nhiều đâu. Tới đầu mình mới ham muốn tiền nhiều, đánh số đề đó đó, giờ người ta cá độ đó cái gì, đánh bài đó, người ta ham muốn tiền nhiều, đó là những phương pháp mà để người ta kiếm tiền. Rồi có những người ta mua số, có người ta mua cọc cọc vé số nè, bữa 10 tờ, tờ 20, 10 tờ, tờ 10 ngàn phải không, chục tờ 100 ngàn, bữa 100 ngàn, 100 ngàn, 100 ngàn cái gì. Nhưng mà có này chúng á, chúng 3 tờ, nó có gì, 3 tờ giờ là một tờ 10 ngàn ra 1.5 tỷ phải không, đóng thế 10%, là còn lại 4.5 tỷ đóng thế 10%, còn lại là 4.5 tỷ. Như vậy thì trong vòng chỉ 3 năm sau thôi quý vị, anh này trở thành ăn mày. Chúng số mà thành ăn mày mà bị người ta chửi nó quý vị. Hỏi sao bị chửi? Chúng số cái bắt đầu mọi người xung quanh lại xin đó quý vị. Xin không cho, chọi đá vô nhà. Lạ lùng thì chứ. Đó quý vị. Rồi á là chúng số không xài quen, xài lớn lắm. Ai xin cho chứ nha. Chơi đẹp lắm. Xài riết quen quý vị. Và lòng tham con người vô đáy. Chúng số mới đầu mình mua lần có 10 tờ à, là 100 ngàn chúng số. Chúng số mua 1.100 tờ. Đó quý vị. Như vậy thì quý vị ngày nào cũng mua hết á. Thì quý vị coi cái là bao nhiêu. Còn chưa nói tới đánh đền lô tiền mà thiếu gì. cứ nghe tới thôi là mình ngồi không ăn mà núi còn lỡ, huống chi mà vừa ăn mà vừa đánh số thua nữa, rồi trừ vừa cho người ta nữa quý vị, rồi anh em tùm lum hết. Hồi nghèo á thì không thấy khách, nhà tới giàu lên tới khách thăm dữ lắm, thăm nùm nượp nượp đâu quý vị. Con bà dì, con ông cậu, con ông bác, rồi con á là cháu ông cố, rồi cháu ông sơ, rồi bạn ông cố, cháu ông cố, bạn cháu ông sơ, rồi xuôi gia bên dì của ông bạn, em ông nội ní của ông anh gì đó, vì tính là hồi bắn ông tới cũng thăm luôn đâu quý vị. Như vậy thì tới 3 năm sau thôi là thiếu nợ là người ta mấy trăm triệu. Như vậy thì chúng số mà cuối cùng lại thiếu nợ trong vòng có 3 năm, 3 mấy tỷ bạc có gì tiêu nướng hết mấy năm trời. Như vậy thì chúng ta là muốn có tiền, quan trọng nhất là có tiền đó có gì. Nhưng mà có tiền rồi có giữ được tiền đó hay không đó có gì, cái đó mới là cái quan trọng phải không. Như vậy thì ví dụ như là ta muốn là có cái chiếc xe, ví dụ như mình đi xe cà tàn quen, muốn có xe SH, bây giờ bắt đầu mình đi dây dây đầu này dây nọ mua cho bằng được chiếc xe SH rồi, có chiếc xe SH rồi, liệu có giữ chiếc xe SH đó được hay không, đóng tiền dây mấy bữa đóng không nổi bán xe SH trả nợ quý vị, bán lỗ luôn, có nhiều người như vậy đó đâu quý vị. Như vậy thì mình không có, mình quyết chí mình đấu tranh để có, để chi, để cho chúng ta thỏa mãn cái tâm mình mà ta cho đó là hạnh phúc. Đó gì? Hạnh phúc có nghĩa là cái gì chúng ta không có đó, chúng ta đi giành giật, giành lấy, tìm đủ mọi cách để cho nó có nó. Đó không có gì. Như vậy thì có nó mình tưởng chừng như là hạnh phúc, nhưng mà cái quan trọng mình có giữ được nó hay không. Nếu không giữ được nó mất cuộc khỏi tầm tay mình, nó gì còn thê thảm hơn hồi chưa có nó. Chẳng thà có một cái giấc mơ ở trong đầu thôi, tôi mơ có cái đó thôi quý vị, nó còn dễ chịu hơn khi có rồi nó vụt khỏi tầm tay mình, nó ra đi, nó mất đi. Mà ở trên đời này tất cả các cái đều vụt khỏi tầm tay mình, mình không giữ được tất cả cái gì hết đó quý vị. Bây giờ ví dụ như là chúng ta có cái đó thì nó không hư không hoại thì cũng bị ăn cắp ăn trộm, không bị ăn cắp trộm hư hoại đó quý vị, chúng ta giữ cho nó tới cùng luôn. Có những người là giữ xe mà gọi là xe đắp mền đó quý vị, có nghe xe đắp mền không? Có chú quý vị mua một cái chiếc xe đời đâu 2 lẻ mấy đó, là chiếc xe 4 bánh đời 2 lẻ mấy trên đường Nguyễn Đậu nè, cây đắp mền. Thằng con á đi dạy học mượn không cho, dứt phát không cho thằng con, mày đi gì đi đi dạy đâu tới ngoài Thủ Đức làng đại học đâu ngoài đó, bắt con nhỏ cho xe ông đa gần chết, lâu lâu gấp quá có gì mệt quá mượn xe hơi ông già đi không cho, có gì chùm mền nhá xe chùm mền nhá mà gì? Vừa rồi đai tiếng Anh á, gì đai đi á, ai đỡ đai bỏ chữ A thành đi đi, cái thằng con giờ nó chạy nó đi dạy toàn là xe hơi không à, hiểu phải không, chết nó lấy xe nó chạy quý vị. Như vậy thì cái xe mình mua được mình lấy được, có giữ được nó không, giữ được nó tới khi nào, tới tắt hơi rồi hết giữ nó quý vị, giữ tới đó thôi chứ tới đâu nữa, giờ hết giữ. Khi hết giữ đó thì ai muốn lấy chứ mình đâu còn đây nữa đâu, người ta lấy người ta chạy, do đó giỏi giữ đâu nghe thấy không. Có cô ở Long An nè, cô có tới 30.000 mét vuông đất là mặt tiền đó quý vị, mà con á nó thiếu nợ ngân hàng đâu 1 tỷ mấy gì đó, mà quý vị biết á là bây giờ nó tới 10 mấy% năm phải không, trả cũng mệt lắm đó, 1 tỷ mấy hàng tháng là trả cũng nhiều tiền lắm, 10 mấy triệu hả vậy đó, đóng tiền lãi đó quý vị, đóng riết nhỏ muốn chết luôn, nhỏ đi làm tháng có mấy triệu bạc à, rồi đóng 10 mấy triệu sao đóng quý vị, còn dây tùm hỏi tùm lum hết gì đó, mà năn nỉ rồi già bán chỉ có 1-2 công đất thôi quý vị, tức là bán hình như 3 công hay gì là trả được rồi, tất nhiên là 30.000 mét vuông bán 3.000 thôi, còn lại 27.000 quý vị thì thanh toán nợ nần cho con hết, mà con đó là ở chung nhà đó quý vị. Nhưng mà cô dứt phát không chịu, là đất phụ ấm mà, chừng nào tao chết thôi chứ tao không chết là tụi bay không động được cái nào đất này hết trơn. Cái gì, cái tâm lý của người ta vậy đó, là muốn giữ lại, cái gì, hỏi giữ được hay không mới là quan trọng. Đó cái gì, giữ được hay không, làm khổ người ta giữ như cái gì. Nên cái đó là cái cố chấp của chúng sanh đó. Người ta nghĩ đó là cái hạnh phúc đó, là mình giữ lại của ông bà để lại, đó là một cái niềm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó là hạnh phúc của mình muốn giữ lại những cái điều đó quý vị. Nhưng mà thằng con mà nó đang đau khổ, nó đang khổ dữ lắm quý vị, nó cài nó bừa toàn là làm mỏi người ta không à, đóng tiền ngân hàng chơi này đâu quý vị, cài bừa cả tháng thức đêm thức ngày tăng ca để đóng tiền nợ không thôi. Nó gì chỉ thẳng hàng buôn bán đất cho nó đi, dứt phát không chịu. Hạnh phúc là mình giữ được tài sản của ông bà để lại quý vị, hạnh phúc ghê gớm lắm, ai về đâu hạnh phúc mà người khác đau khổ, nên đó là cố chấp đó. Nhưng mà còn giữ được cái này hay không mới là cái quan trọng. Vì cái quan trọng không phải là có, mà quan trọng là có giữ được hay không, thì cái đó mới là quan trọng. Nên cái quan trọng đó không phải là chúng ta là được của cải tài sản vật chất, mà cái quan trọng nhất là có giữ được của cải tài sản vật chất được hay không. Cái quan trọng không phải là chúng ta hơn người, quan trọng là mình giữ được cái hơn đó hoài được hay không. Bây giờ ví dụ mình muốn giàu hơn người ta, bữa nay mình giàu hơn người ta, nhưng có giữ được cái giàu hơn người ta hoài hay không, hay là mai mốt người ta giàu hơn mình tụt xuống ngược vào dưới. Nên ở trong cuộc sống á, nếu người nào người ta nhìn nhận được cái gì là cái hạnh phúc á, là không phải là cái chỗ mà chúng ta có, mà cái chỗ chúng ta duy trì được cái có nó như thế nào, nó bền, nó chắc, nó theo mãi ta theo thời gian đó, thì cái đó mới gọi là cái hạnh phúc thật sự. Còn cái hạnh phúc mà nó mang đến cho mình một thoáng đi rồi rồi nó lại ra đi, rồi một chút nó đến, rồi một chút lại ra đi, làm cho chúng ta đau khổ thêm mà thôi. Nó là nguyên nhân của tất cả các đau khổ đó. Bắt đầu mình ngồi nhớ lại dĩ vãng, gọi là mong nhớ kỷ niệm xưa đó. Hồi xưa chúng số 3 tỷ, ôi ơi bạn bè tới nùm nượp, cái gì đó, chúc tụng vô, đêm nào cũng nhậu, phủ phê trên, tới giờ thiếu lại mấy trăm triệu, mấy bạn đi ngang làm tình vợ, dục mấy cây lơ với mấy cây cơ thảy vô nhà, đó cái gì. Đi đâu vậy? Đồng nó giả bộ không nghe, nó nhóng ga lên đó cái gì. Cháu đầu đi tới chùa, thầy, con chán dữ lắm thầy. Hỏi sao vậy? Đời này con chán, hỏi sao? Rồi đó con giàu, nó theo nó chơi, nó rủ con đi nhậu, nó dành trả tiền luôn nữa cái gì. Nhưng mà đời nào con cho tụi nó trả, con trả không à. Tới bây giờ con nghèo, con thèm một bữa đi nhậu, mà có tiền đi nhậu, mà nó đi nhậu, nó trả kêu con đi ngang ngó lơ, không kêu gác cổ luôn. Nó giả bộ không nghe không à. Nên con chán và chắc con đi tu luôn quá à thầy. Lâm mô Phật, người ta đi tu, người ta cứu độ chúng sanh, còn này là chán bạn bè, không rủ đi nhậu đi tu. Kỳ vậy, giống hệt như là cô Lan mà vô chùa à nghe. Có nghĩa là ta vô chùa tu, còn vô chùa đắp hai nắm mồ con mà khóc than kể lễ, làm ăn tốn cơm chùa người ta. Có gì thấy không? Đi chùa là ta nhận thức được cuộc đời của đau khổ, của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của bản thân mình và bá gia bá tánh chúng sanh. Mình muốn tìm ra con đường giải thoát cho mình đó quý vị, và tìm ra con đường giải thoát cho vô lượng chúng sanh trong cái kiếp sống của sanh, của già, của bệnh, của chết, của ái quan, của quan trái, của khổ não, của sống trần ai này đó quý vị. Ta thì thanh cao lắm, ta đi tu, còn đằng này đó quý vị, nghèo khổ, bị bạn bè coi thường, chán quá đi tu. Đi tu đó sao đắc nổi quý vị? Đi tu đó là tại vì không có gì, chúng ta chán đời chúng ta đi tu, chứ đâu phải chúng ta ngộ đạo mà chúng ta đi tu. Nên người nào đi tu mà ngộ đạo thì mới được, còn đi tu mà bị chán đời, bị giật hụi, bị chồng bỏ, bị con bỏ, đâu có gì đi tu là đó chết quất luôn. Hồi Tết năm rồi, ngay chân mùng 1 Tết, có cô Phật tử dẫn đi ba đứa con. Thầy cạo tóc con tu liền bữa nay thầy. Nam mô Phật. Gì đâu mà tu gấp dữ vậy thí chủ? Lên trời, chồng con sáng giờ ông nhậu rượu về, ông quánh ba mẹ con te tuôn cái chân bước một Tết. Con chán dữ lắm mà thầy ơi, con chán chồng, chán con, chán gia đình dữ lắm, rồi ông quánh con làm sưng mặt sưng mày, cạo tóc liền cho con đi tu liền đi thầy. Là chùa thầy không muốn quả quản đâu. Cạo bữa nay chưa mua được mấy cái bình xịt lửa đó. À, quý vị đâu dám cạo. Hỏi sao thầy? Con chồng để đốt chùa hay chi? Tự nhiên vợ tự nhiên xin đi vô cạo tu liền. À, quý vị đi tu đâu phải kiểu đó. À, quý vị đi tu á là người ta giác ngộ cảnh giới của Trần Hồng này. Chồng con á là sống làm khổ nhau mà thôi. Người ta ra đi tu quý vị. Cái này giận quá đi. Giận quá đi tu. Qua đi tu rồi vô chùa rồi ngày mai cuốn đồ đi về hay gì. Không lẽ ông năn nỉ mấy tiếng cuốn đồ đi về hay gì. Nghe không quý vị? Nói đang giận vậy đó. Chứ mà chút cũng năn nỉ mấy tiếng kể như xong hả quý vị? có cô Phật tử hả thầy, thầy con thôi chồng con 18 lần rồi thôi không được. Không biết sao nhậu rượu xỉn về quậy với té tua hết rồi, thiếu nợ thiếu nần rồi tùm lum tùm la, chứ bán đất bán giường trả vậy đó. Đi về nhà là bà già à, quý vị ông chồng qua nói năn nỉ hồi cuốn đồ đi về 18 lần rồi thôi chưa được nè quý vị, chứ không phải dễ dàng đâu không quý vị. Coi vậy chứ mà không rót đường rót mật vô hồi là cuốn gói theo người ta về à ha quý vị. Không biết mà 18 lần phải chuyện đơn giản, đó là duyên nợ chưa xong. À, quý vị thiếu nợ người ta trả chưa xong phải về trả tiếp, chừng nào hết nợ tự nhiên cái là tan đàn sẽ nghe, còn mà còn nợ còn duyên quý vị thì còn trả dai dai trả dài dài à, quý vị trả cho mới hết tiền tài luôn, còn đó vậy đi bán ra chai trả luôn trả hoài, còn nợ còn nợ nó làm trả hoài vậy thôi. Nên đó quý vị ở trong cuộc đời này chúng ta không phải là hạnh phúc là chúng ta nắm giữ, chúng ta có cái này có cái kia, mà chúng ta có giữ được nó cho mãi mãi với bên mình hay không đó quý vị là mới là điều quan trọng. Nhưng Đức Phật ngài dạy rằng là trên thế gian này không có gì trường tồn hết đâu quý vị. Đức Phật dạy trong kinh là Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Tất cả các cái gì mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được đó quý vị, như một giấc mộng thôi. Có phải là giấc mộng không? Như mộng, như huyễn, huyễn là nó không có thật đó quý vị. Mộng là giấc mơ á, huyễn là không có thật. Như bào ảnh á, là như bọt bóng nha. Như lộ là như xương ở đầu cành á. Như điển là như tia chớp vào trời mưa á. Đức Phật ví cái cuộc đời mình là như năm cái hình ảnh. Cái thứ nhất á là một giấc mơ. Giấc mơ thấy nó đẹp lắm phải không? Ở trong mơ mà đẹp như trong mơ, có gì nghe nó. Mơ mình thường hay mơ mình thấy mình bay rồi tới cảnh này, cảnh kia như tiên á, không có gì. Rồi giật mình thức dậy thấy ngủ với già cầu. Biết thấy không? Mơ dữ lắm, nhầm khi mơ á ngồi trong cái bàn tiệc ăn uống cao sang cao lương mỹ vị á quý vị, giật mình thức dậy bụng đói quá trời không có miếng gì ăn. Quý vị. Rồi mình mơ á là đi vào hoàng cung mình làm vua phải không? Quý vị. Rồi á là qua cung điện này cung điện nọ, giật mình thức dậy mưa dột xuống lổm tổm trên mái nhà. Quý vị. Đó giấc mơ, mất mơ nó đẹp lắm. Không quý vị. Nhưng mà giật mình tỉnh mộng cái rồi á quý vị là gọi là mộng dở tan. Mộng dở tan tành là cho nó gọi là giấc mơ hồ điệp đó quý vị. Nghĩa là giấc mơ mình quá bướm á. Quá bướm bay tùm lum miết bướm quá mình quá bướm. Nên cuộc đời này chúng ta nhìn thấy những cái gì mà ta thấy được, chúng ta nghe được những cái hữu vi, cái sắc tướng ở bên ngoài gọi là nhất thiết hữu vi pháp đó, như là một giấc mơ thôi. Rồi như là cái thứ hai là như là quyển, quyển là như là cái không thật đó có gì. Không thật là đồ giả phải không? Đồ giả là đồ dởm phải không? Như vậy thì sao mà lại nói Đức Phật ra dạy là đồ giả, đồ dởm? Đồ thiệt là sao? Đồ thiệt xài hoài nó không hư, nó bền, nó chắc phải không? Đồ giả là xài nó hư. Bây giờ mình có gì quý vị? Có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có con, có cái, có bản thân mình. Bây giờ nói bản thân mình đi. Ví dụ như mình nói là nghĩ thân thể kim chi ngọc diệp, có nghĩa là thân thể chúng ta kim chi là cành vàng, ngọc diệp là cái lá ngọc. À, thân thể mình á ta ví như cành vàng lá ngọc quý vị. Mà cành vàng lá ngọc sao mà lâu lâu cái đèn nó kêu qué quý vị biết gì không? Cấp cứu cho anh chàng pháo tay hay à nghe. Cành bằng vàng, lá bằng ngọc, vàng này chắc vàng mạ quá à. Lá bằng ngọc đó quý vị. Ngọc này chắc là ngọc mà dùng bột đá mà đúc ra đó. Nên quý vị vô bệnh viện coi. Vô trong bệnh viện quý vị mới thấy được cái điều này. Trung tâm ung bú đó, đi chợ rẫy đó mới vô mới thấy. Nhất các khoa của bệnh lao, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch rồi đó, mới vô nhìn thấy cành vàng lá ngọc trống quý vị. Mổ xẻ tia ngồi nhìn vô giường nằm hai ba người không à quý vị. Lâu lâu khiêng ra, lâu lâu khiêng ra. Cành vàng lá ngọc. À, quý vị, vàng này chắc vàng giả rồi. Ngọc này chắc ngọc dởm rồi. Vàng với ngọc đâu bao giờ hư hoại quý vị. Mà sao lâu lâu á là thùng thùng cắt cắt. quý thầy mới chứng kiến nhiều nhất nè, đi lò thiêu bình hưng hòa mà đi đám có bữa lại đợi gọi là đông nghịch, gọi là dưới quê người ta gọi là đông ken. Ở dưới này, ở đây mình đây gọi một từ gì đông quá đó quý vị, mắc đợi nhau á, nên ở dưới quê người ta gọi là đông ken, là cái gì làm lượt người ta gọi là đông ken, là từ dưới quê á. Nên đâu quý vị là thấy là khiên vô mà khiên nùm nướp mà đắt dễ sợ, chợ búa giờ bán ế ẩm, còn lò thiêu đắt lắm. Thấy không? Đó, như vậy là đồ xịn hay đồ giả? Nếu mà đồ xịn á thì đâu có tới đó mà thiêu quỷ nó đi. Nào quý vị, đồ giả người ta thiêu quỷ nó đi. Cái thứ hai nữa, đầu vô trong bệnh viện á, người ta thay tùm lum hết trơn à quý vị, thay đùm, thay sên, thay líp, thay tùm lum chứ. Răng này nha, kha vô này nhầm khi cười răng cái thấy điều băng á, răng giả đó. Nào quý vị, răng sứ à, răng mũ đồ không á, quý vị thấy không? Nên mình nhìn vô từ trên mình á, đi xuống dưới cái gì thay tùm lum, đổi đồ tùm lum á, thấy không? Ra đổi trên dưới người nào mổ cái là đổi bộ này đổi bộ kia, đổi tới đổi lui, đổi cái là đấy bình hưng hòa luôn á là xong. Như vậy cái thân của mình nên nó vẫn không tồn tại, quý vị, nó không bền, không có chất, nó không có chắc, nó là huyễn đó. Thì cái thân của mình nó là huyễn rồi, thì cái của thân mình, của thân mình và cái của mình. Cái của thân mình là gì? Nhà, cửa, ruộng, đất, con cái, tất cả các cái gì? Mình còn giả nó không chứ cái đó nó thiệt sao? Cái của mình nó sao? Cái cấp của mình một cấp rồi. Nhưng mà mình á quý vị là huyễn, Đức Phật dạy là huyễn, tức là không có thật. Tức đồ dởm á. Đồ dởm xài thời gian là tiêu à. À quý vị không mua đồ dởm xài mấy bữa là ban tiêu à. Nhưng mà đồ xịn xài quá trời lâu luôn, xài hoài nó còn hoài à. Nhưng mua đồ giả là xài tiêu thời gian lâu là tiêu liền. Nên nó thân mình cũng vậy, đúng không vậy? Thời gian là nó tiêu à. Tôi nói là sanh lão bệnh tử, có nhiều người chưa kịp lão nữa tử rồi. Có nhiều người chưa kịp bệnh nữa tử rồi. Quý vị ra đường thấy đêm đêm cái chừng 3-4 giờ nó đua xe đó. Sanh không à, chưa bệnh chưa lão nữa vô lò thiêu rồi. Lạng qua lách lại hồi râm rồi vô lò thiêu xong. Đúng không quý vị? Rồi nó chích mà ma tí á. À, chích đi chích lại, sanh chưa kịp lão nữa, chưa kịp bệnh nữa cũng đi luôn, sốc thuốc cái đi. À, như vậy thì mình mới thấy cái cuộc sống con người ta bấp bênh, con người mình á là vậy quý vị. Còn cái của cải của mình nó dưới mình cấp nữa, nó còn mau hư, còn bấp bênh hơn nữa quý vị. Và cuối cùng mình trả lại tất cả cái cho đời này, mình không có nắm cái gì, mình ra đi hết như mộng, như quyển, còn như bào ảnh, tức là như bột bóng vậy đó. Quý vị mới thấy là đem lên phòng cấp cứu mà tay đặt ống thở oxy lên nó mới thấy cái bọt bóng. Than ơi cái bọt trôi lăn nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm. Quý vị, cái bọt đó, lâu lâu bể bốc rồi xong. Đâu về nhà con nói nặng câu coi. Quý vị giận lên coi. Nhầm khi cái bọt bóng nó bể cái bốc cái. Quý vị. Mà bể thường lắm quý vị, lâu lâu bể thường lắm, đi đạo tràng nè, lâu lâu cái rước đi tụng kinh sao, trời sao nó quen quá ta, ai ngờ đâu mấy cô đạo tràng lâu lâu giận con gì bể bốc rồi đi, giận cháu bể bốc rồi đi. Nên quý vị kinh nghiệm nha, quý thầy là kinh nghiệm, đừng giận. À, quý vị lớn tuổi giận cái bột bóng này nó già rồi, bột bóng này quý vị nó trôi lăn nhiều năm nhiều tháng nó muốn bể lúc nào nó bể à. À quý vị, nhưng mà giận giống như cái kim mà chĩa vô giờ nó bể bốc giờ nào bể à. Quý vị nên đừng giận đừng buồn, già mà giận buồn là bọt bóng nó dễ bể lắm quý vị. Tại vì chúng ta dễ lên máu lắm, mà lên máu dễ nhồi máu lắm. Cái thứ hai nhất là nhồi máu cơ tim, cái thứ hai là tai biến mạch máu. Do đó mà càng lớn tuổi tới quý vị thì đừng có buồn có giận người ta. Đâu quý vị, giận người ta là chết mình á quý vị, còn chút thời gian là để dành tu đi. Đâu quý vị, đừng giận đừng buồn. Nhưng mà ngắt cái càng lớn tuổi càng dễ giận càng dễ buồn, lạ thế. Nên do đó mà càng dễ đi, nó ngược đời vậy đó. Càng lớn tuổi là nhỏ không giận, nhỏ không buồn, mà lớn tuổi là giận dễ buồn như nít. Đâu quý vị, tánh cái người cái tâm lý á dễ giận mấy đứa con lắm. Vô bệnh viện thấy biết liền à, nuôi bệnh viện mà mua bánh mì mà trễ chút xíu thôi quý vị giận không ăn, ngoách ngang cái không ăn. Gót nước mà trễ chút xíu thì má khát nước quá con, gót mà nó gót trễ chút xíu thì gót lên không chịu uống, rồi hết khát rồi, nãy khát giờ hết khát rồi. Cái mặt thấy là thấy ghét rồi. nó có gì. Tự nhiên con nuôi gần chết luôn, nuôi cả sáng đêm luôn, có gì gót nước trễ chút xíu giận không uống không có gì, giận đi nghe không có gì, rồi cái bọt bóng nó muốn bể giờ nào nó bể, nghe không? Nên mình thấy những điều đó rồi không có gì, mình biết đạo rồi, biết tu rồi, dứt phát không thèm giận có gì, giận biết cái bọt mà nó bể giờ nào à, nghe không có gì. Trên cái mạch máu não mình có nhiều cái mạch li ti nó nhỏ lắm, nếu mình giận nó bơm máu lên bể cái đó cái gì tai biến rất là khó lắm. Nên quan hỷ hết đó quý vị, coi con mình cháu mình giống như là chúng sanh bình thường ngoài thôi, nhân duyên đến đây nó gặp mình, rồi mai mốt ra đi về nơi vô tận, lạnh ai nấy đi đường, ai nấy đi hồn, ai nấy giữ rồi. Nên bây giờ ai cũng như ai hả quý vị, nên nó lo cho mình là nó báo hiếu vậy đó, mình còn cải cảm ơn đó nữa. Chứ mấy thằng khác á, mấy đứa khác đó quý vị, đi đua xe không đó sao, rồi nó đi đánh bài sáng đêm đó làm sao, nó đi karaoke, đi vũ trường đồ, đi mấy cái bar đồ không đó, mà con cháu mình nó đi nuôi bệnh mình trong bệnh viện là phước mấy đời rồi mà còn không chịu nữa, giận cái gì mà giận đó, có gì. Nên nhầm khi đi vô mà thăm bệnh á, thấy mấy cô lớn lớn tuổi giận con giận cháu không chị, muốn nói nhỏ nhỏ hết sức. Nói cái thứ nhất á, sắp tới tuổi rồi không lo niệm Phật lo giận, phải không? Nào có gì, nó hiền à, gặp tôi à, bỏ luôn, về, giận nghỉ nuôi, về, nó có gì, con cháu nó hiền đó, không có gì, chứ nó giận, nó ngoe ngoảy, nó về, lúc đó nước mà ngáp gió luôn à, phải không? Nên mình biết được vậy, có gì thôi, kệ nó, sao cũng được, có gì, miễn sao nó lo cho mình, được hai bữa lo cho mình, chứ làm sao mà nó hoàn thiện được tất cả cái gì, mình không buồn, không giận, không buồn, không giận, tự nhiên hết bệnh rồi, có gì, ngộ vậy đó, người mà không buồn, không giận á, là bệnh tình nó mau hết chứ lắm, quý vị thấy nít không, nó mau hết lắm, nó bệnh nó mau hết lắm, mà người lớn bệnh dai dai, dài dài, quý vị, bệnh mà hết tiền xài luôn, như vậy á, tại sao, tại vì người lớn chi phối bởi tâm, không quý vị. Cái tâm mình á là nó chi phối tất cả các cái hoàn cảnh xung quanh, tâm mình nó chi phối luôn cái thân của mình, do đó mình buồn á quý vị, thì tóc mình nó bạc, quý vị thấy cái tâm mình nó chi phối cái sắc tướng không, cái mà mình, cái tâm mình mà suy nghĩ tầm bậy tầm bạ mà để hại người ta đó, cái mặt mình nó hắc ám đen xì à, quý vị, mình nhìn vô mình thấy cái mặt hắc ám liền. Còn cái người mà cái tâm á mà muốn đi ăn trộm cắp ta đó quý vị, nhìn mặt thấy lắm lét lắm lét lắm lét. Còn mình nóng giận lên, tâm mình nóng giận, mặt nó đỏ ao. Đó quý vị thấy không? Máu nó trào lên, mặt nó đỏ ao à. Rồi á là cái tâm nó chi phối đến cái ở trong thân mình. Ví dụ rối loạn thần kinh thực vật là do mình lo lắng suy nghĩ nhiều ngày quá, rối loạn kinh thực vật. Nó sanh ra quý vị bệnh mệt, mệt hao hao, sanh ra hệ thống tiêu hóa mà nó kém luôn. Còn giận riết cái máu nó dồn lên, riết nó lên máu và cái trái tim mình đó quý vị, cái nhịp son nó tăng nhanh lên bình thường. Nhịp son mình đó là thường 60 đến 90 nhịp phút, nó tăng lên 120, 150. Đó quý vị, nó nhồi lên liên tục luôn. Bởi vì mình giận cái tự nhiên tim nó đập lên hình thịt thịt thịt thịt, quý vị thấy không? Đó, như vậy thì nó đập lên kiểu đó, nó hại cái thân của mình. Nên mình thay đổi tâm lý của mình đó, là nóng giận hờn buồn sân si ở trong tâm nhiều quá đó quý vị, làm cho cái thân mình ở ngoài nó kéo theo, nó mệt nó nhọc nó bị, tức là những phiền não nó sanh ra, phiền não tâm sanh ra phiền não tướng. Nên cái tướng mình đó, nó lệ thuộc vào cái tâm mình, nên người ta bệnh đó quý vị là chính là do tâm của người lớn đó. Tâm nít đó, tâm người nhỏ là nó không biết lo, biết rầu, biết buồn đó, nó mau hết bệnh. Còn tâm của người lớn mình á, buồn rầu hờn giận nó sanh ra bệnh tật càng nhiều hơn. Tại mỗi khi chúng ta buồn rầu hờn giận thì cái hệ thống miễn dịch của mình á, nó bị trầm trệ xuống đó quý vị, và nó không có là sung mãn như ngày xưa nữa. Nên cái buồn á, khó trị bệnh lắm, mà giận hờn sân si khó trị bệnh lắm quý vị. Nên người lớn bệnh ít hết là vậy đó, là tại vì chúng ta không có vô tư, chúng ta không có quán tự tại Bồ Tát, mà chúng ta toàn là oán, là ghét, giận hờn tất cả các tập tánh đó của chúng sanh. Như vậy thì chúng ta đã nói là tâm chúng ta quyết định lên cái tướng của cái phía bên ngoài. Như vậy hồi nãy chúng ta là đi tìm hạnh phúc, là chúng ta đi tìm cái hạnh phúc khi mà chúng ta có tiền. Hạnh phúc là khi chúng ta mơ ước những điều gì được đáp ứng, mơ ước được cái nhà, có được cái nhà gọi là hạnh phúc quá. Mơ ước cái xe, được cái xe hạnh phúc quá. Mơ ước được cái con đi cầu tự á quý vị, được đứa con hạnh phúc quá, có cô này bến tre. vợ chồng cưới nhau cả chục năm không có con, đi cầu Quan Âm Bồ Tát có gì lại xối chán luôn, cuối cùng cũng là sanh ra được đứa con à, có gì. Nhưng mà bây giờ nó lên nó học tới lớp 10 nó quậy một cái có gì, quậy gọi là quậy xé gió xé mây luôn, có gì nó bán đó, chơi game từ sáng chiều trốn học, cãi lại đó có gì, chữ thề chữ tục tùm lum hết á, không sợ ai, gia đình chân nghiêng ngang đó có gì. Như vậy thì bữa trước cậu mới nói cậu, mẹ Quan Âm biết con sanh ra như thế này mà mẹ còn cho con sanh ra, trách Quan Âm chứ, quỳ lại muốn xối chán luôn á, đâu quý vị mới được đứa con mà giờ trách Quan Âm, phải chi hồi đó con xin mẹ, mẹ đừng cho con, giờ con khỏe biết như quý vị, thấy không, chúng sanh à, trách Phật Bồ Tát, đâu quý vị, chứ đâu có tự trách mình. Mình đen thui nên thằng con đen thui nó đi vô chiêu cảm, nghiệp chiêu cảm lẫn nhau. Đó quý vị, nếu tâm mình sáng thì con sáng nó vô, nó điểm sáng nó nhảy vô. Tâm mình đen thui thì con đen thui nó nhảy vô, gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đó với nhau. Gọi là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Đó quý vị, mình tính đâu là nhân quả nạnh ai làm nấy chịu, đúng là ai làm nấy chịu đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm ác thì thằng con nó có nghiệp ác kiếp trước, nó vô nhà mình y chát nhau, ác gặp ác, anh em ruột á, cha con ruột á, đó quý vị, nó đi ra đó. Nên khi mà mình thấy cái người cha làm ác, thằng con nó lãnh đủ nghiệp ác này, mà chính nghiệp ác của thằng con đã từng gieo tạo, nên nó vô đây nó mới trả được nào quý vị, đó là đủ duyên để cho nó trả nghiệp ác, nên nó vô trong cái nhà của người ác. Nhưng mà cái nhà của người thiện á, thì thằng con nó làm thiện nó đi vô đó để trả cái nghiệp thiện đó, đó quý vị. Nó chiêu cảm với nhau, không phải cha làm con chịu, mà chính cha làm thì cha chịu, con làm thì con chịu, nhưng nó đồng cái hệ với nhau. Người này làm ác thì người này phải lãnh cái quả ác, mà quả ác này chính là người này đã gieo ra tiền kiếp, nên hai bên nó hút nhau, nó lợi nó sanh ra trong một cái gia đình. Dĩ nhiên là nó có dây mơ rễ má từ nghiệp ái từ kiếp trước nữa, rồi nó có nhân có nợ nần với nhau từ kiếp trước nữa, nhưng mà nó chiêu cảm với nhau, chứ ác thiện nó chiêu cảm nhau để trả trong nghiệp quả báo này. Nên đó người ta là tính nhỉ á quý vị, là những cái gì mà chúng ta không có thì chúng ta cầu cho nó có, thì chúng ta được an vui, chúng ta được hạnh phúc. Không có được cái nhà thì chúng ta cầu có nhà thì được nó an vui. Nhưng mà cái này giải quyết tình thế tức thời mà thôi quý vị. Nhưng mà chúng ta ở thời gian cũng chán ấy, quý vị thấy không? Cũng đi ra ngoài kiếm này kiếm nọ à. Rồi là chúng ta có tiền à, thời gian sau có gì cũng mình cũng phát hiện ra tiền cũng không phải là cái làm cho mình hạnh phúc đâu. Nó có gì có tiền cái có gì, như ở Bình Dương này, có chú nào nghèo sát sơ luôn, tới có tiền cái có gì, hai vợ chồng kinh doanh tự nhiên lên phất à, có thằng trai cho nhiêu tiền cũng cho chứ gì, gọi là cậu ấm xin nhiêu cũng cho, mới học lớp 10 dám xin cho 180 triệu mua chiếc xe đó, cho luôn đó quý vị. Mua có một bữa một mà đua xe bị bắt này, xin tiền đi học có gì nhiêu cũng cho, chứ học cái gì mà là một tháng lên tới 30-40 triệu tiền học phí rồi giữ vậy đó quý vị, mà không đâu có kiểm tra đâu, kệ giàu quá có gì, ai ngờ nó chơi hàng trắng không gì? Hết hút bây giờ chuyển qua chích đấy mà về bị sida. Nên mình thấy tính đâu có tiền là hạnh phúc, bây giờ có tiền nó hạnh phúc đi. Hồi không có tiền mình còn quan tâm con cái, tới có tiền rồi đâu rảnh thời gian quan tâm đâu, điếm tiền không tới ốc kỳ mọn chứ. Rồi cuối cùng á quý vị, ông chồng có vợ bé, có tiền đó, gia đình tan nát, con đi luôn. Ôi có tiền đó, vậy tiền hạnh phúc không? Giao hai lưỡi hết nó quý vị. Nếu mà tiền á mình xài đúng thì tiền hiền như Phật, còn bạc xài lầm thì bạc thật là ma. Phật ma cũng bởi tâm ta, chứ tiền với bạc vốn là vô tri. Vậy là hạnh phúc đâu phải chỗ tiền, chỗ gì? Chỗ tâm, đúng không? Cái tâm xài tiền, cái tâm đón nhận nó, chứ không phải là chỗ tiền. Hạnh phúc chỗ không phải là chỗ xe SH đó quý vị, hạnh phúc là chỗ có tâm xài xe SH như thế nào đó quý vị. Như vậy thì là chúng ta mới thấy là cái mà chúng ta cầu, chúng ta có để mà thỏa mãn được cái tâm nhu cầu của mình đó, thì chúng ta cho là hạnh phúc. Vì hạnh phúc này không phải là hạnh phúc thật sự. Con người ta có một cái hạnh phúc nó thật sự mà ông ta không thể nhìn ra, ông ta không nhìn thấy cái gì. Hạnh phúc thật sự là hạnh phúc gì? Là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng hạnh phúc, là hạnh phúc thật sự. Kiếp này hạnh phúc, kiếp sau hạnh phúc, kiếp sau hạnh phúc nữa, hạnh phúc đó thật sự đó. Còn bây giờ á quý vị, hạnh phúc có mấy bữa rồi đi vậy nha quý vị. Ví dụ như vợ chồng nè, quý vị biết là các cặp vợ chồng trẻ giờ ly dị là gần 50% đấy. Mình thời sinh viên nữa quen nhau phải không, bắt đầu hứa nghe, anh yêu em chọn đời chọn kiếp lấy nhau, chưa được 3 năm ra tòa ly dị. Cái hỏi sao cái cô này mới nhắc, hỏi sao lúc đó mà anh nói yêu, anh thề yêu em chọn đời chọn kiếp mà giờ anh ra tòa anh ly dị. Là hồi đó nghĩ không có tới, bây giờ nghĩ tới nó khác, các vị thấy không? Nên vậy không đó, quý vị nói vậy bởi vì nó đừng tin. Quý vị, Đức Phật nói kinh Tứ Diệm Xứ rồi, tức là tâm vô thường, thay đổi liên tục mà. Nên ai nói hứa gì mình mà mình học kinh là mình cười nha. Là tới đó biết à anh Bảy ơi, đừng có hứa, tới đó biết à anh đó là thương em tới răng long đầu bạc. Mô Phật, anh nói thì huynh nói thì muội nghe vậy thôi, nhưng mà tới đó tính đi, còn giờ tính giờ, tới đó tính đó, đừng nói trước bước không qua. Quý vị, nếu ai mà cũng nói trước được như vậy thì là mấy cái người ta giải quyết ly dị hôn nhân tòa án là chắc ế hết rồi. Có ai đồng vô mà giờ vô đăng ký không, không có giờ xử luôn á. Quý vị, như vậy thì chúng ta mới thấy được tất cả các cái gì mà mình có được đó, quý vị cầu được tất cả cái nó đều bấp bênh, nó không có thật sự đâu. Đó, quý vị, cái gì mà nó có nó tồn mãi cái thời gian, tồn mãi cái thời gian đó, cái đó mới gọi là cái thật sự đó quý vị. Như vậy thì cái nào là cái thật, cái nào là cái giả, như vậy thì ngày tối hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với phần được mang tên là hạnh phúc thật sự. A Di Đà Phật. Nãy giờ mình phân tích rồi, nhà cửa con cái vợ chồng đồ, quý vị là đồ dởm này. Nhà Đức Phật đã nói kinh rồi, nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển như bào ảnh mà, phải không? Và Đức Phật cũng nói trong kinh Pháp Cú quý vị là các pháp hữu vi đều vô thường, các pháp hữu vi đều khổ não, các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Các pháp hữu vi là gì? Những cái gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được, chúng ta nhận biết đó quý vị, thì cái đó nó là vô thường á. Do vô thường nên nó khổ não. Vì vô thường là gì? Thường tất nhiên là nó còn hoài, còn vô thường là nó thay đổi theo thời gian. À quý vị, nên con mình á, bữa nay mình thấy nó vậy, thấy nó ngon lành, ngày mai á là nó không ngon lành. Nó vô thường thay đổi. Bữa nay thấy thương yêu, ngày mai hết thương yêu rồi. Đâu quý vị, bữa nay còn á chứ ngày mai mất rồi đó. Nó là vô thường, là nó thay đổi liên tục đó quý vị. Trong thân mình thay đổi, tư tưởng mình thay đổi, xung quanh mình thay đổi, tất cả đó Đức Phật dạy là vô thường đó. Nếu ai quán sát được như vậy, người ta không đắm nhiễm trần ai, người ta không cố chấp với trần ai, tại biết nó đã là thay đổi, đó là một quy luật rồi. Đâu quý vị, nên ngày hôm nay mà anh Bảy có nói thương em, ngày mai đi ra tòa em cũng thấy bình thường à Bảy. Bình thường thôi, có gì hết. Bởi vì Đức Phật nói kinh này, vô thường, tâm vô thường, bữa nay nói vậy đó, ngày mai khác à. Nên thấy nó bình thường, người ta thì đập đầu, đập gối, đều la làng, la sớm. Còn muội thấy bình thường, tại muội có đi tỉnh xá Kỳ Hoàng nghe giảng rồi. Nên này đâu có lạ gì đâu. Bởi vì tùy duyên đến, tùy duyên đi à. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh á, Hoa Nghiêm, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt à. Cái gì do duyên nó sanh ra rồi cuối cùng cũng do duyên nó diệt đi à. Quý vị đừng có gàn, đừng có buộc, đừng có ép, đừng có uổng nó để làm cái gì. Quý vị, nên tất cả các cái trên thế gian này mình cho nó là niềm vui, mình cho nó là hạnh phúc, nó không có bền, nó thay đổi liền à. Quý vị, nó thay đổi gọi là thay đổi sành sạch như điện thoại di động vậy đó quý vị. iPhone 1, iPhone 5, iPhone 2G, iPhone 3, 3G, 4, 4G, 4GS, iPhone 5. Cái gì theo chống mặt luôn á, tiền cái gì máy tính là đời này đời nọ, nó xanh sạch nó thay đổi nhau liên tục không quý vị, mình theo có kịp hay không? máy tính rồi điện thoại theo không kịp nữa, đừng có nói theo cái tâm người. Tâm người bây giờ nghĩ vậy đó quý vị, ra khỏi cổng chùa nghĩ khác đó quý vị, tin không? Vừa vô tới cổng chùa gặp Phật cái phát tâm tu rồi đó quý vị, ra mà khỏi cổng chùa gặp làng nướng muốn nhậu rồi. Quý vị thấy không, tâm người ta mới nãy là vô cổng chùa nhìn thấy Phật, nhìn thấy người ta trang nghiêm, bắt đầu phát tâm dữ dội lắm, phát tâm tu. Nó nhìn lên nó gì thấy người ta tu không, mà nhìn lên cổng chùa A Di Đà Phật Mô Phật, nghe ngon lắm quý vị. Vừa mới vừa ra khỏi cái tịnh xá cái đây, má ơi má, ba xin hội má, cái chủ hội mấy chúng giật cười má ơi, bắt đầu đổi tông mà không có gì. Hồi nãy tông A Di Đà Phật đó quý vị, giống qua Quan Âm Bồ Tát không à quý vị. Rồi bây giờ bắt đầu quăng quát lên nè quý vị, miệng quăng quát lên mở hết ra luôn đó nè. À, như vậy thành nó bà La Sát mà nó thấy không, bà La Sát chuyển qua bà La Làng. Nên mình thấy là cái tông đổi nhau liên tục mà. Nên tâm người mình còn chưa chắc chắn được mình là cái gì nữa đó quý vị. Mình bữa nay nghĩ vậy thôi chứ mai nó không phải là vậy đó quý vị. Mình còn chưa chắc là ngày mai mình có nghĩ vậy không nữa. Thấy bữa nay mình tính đâu, mình đó được quyết định rồi, có gì ngày mai bị người ta nói ra nói vô hồi lật ngực đem lại hết nè. Bữa nay như đinh đóng cột rồi, ngày mai đinh đóng cột xong rồi lấy xe ben nhổ ra. Tức là tâm người thay đổi vậy đó, luôn luôn lúc nào cũng thay đổi vậy đó. Do như vậy mình không chắc chắn điều gì cả quý vị, nên mình đã ngộ được lý vô thường, nó không chắc chắn gì chứ, đừng có lấy gì làm chắc chắn chứ nha. Nên đức Phật dạy trụ vào nơi vô trụ mới là chỗ trụ đó. Nên ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, đức Phật dạy là bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Có nghĩa là trụ là gì? Trụ là người ta dựa vào cái đó đó, cho đó là hạnh phúc đó. Trụ sắc, trụ sắc là gì? Là những cái gì vật chất á mà chúng ta sanh ra tâm hạnh phúc. Chúng ta trụ đó sanh ra tâm hạnh phúc, có phải không? Cưới vợ đẹp, có chồng đẹp cái là hạnh phúc mỹ mãn, cho vàng cả đống rồi là mỹ mãn, nhà này nhà nọ biệt thự quận nhất quận hai rồi à, ngon lành đó quý vị. Cái đó là chúng ta dựa vào đó mà chúng ta sinh ra cái tâm, tâm vui sướng ràng buộc vào trong đó. Vui sướng bao nhiêu thì ràng buộc bấy nhiêu vào trong đó. Cái quy luật bù trừ của cuộc đời này mà cho mình này lấy mình cái kia. Bây giờ ví dụ như chúng ta không có nhà cửa, chúng ta sắm được một cái nhà thì mình thấy vui sướng phải không? Nhưng mà lấy mình cái gì quý vị? Lấy mình thời gian, mình phải chăm chút cái nhà đó, lấy mình cái sự thảnh thơi của tâm trí, mình phải lo lắng cho nhà đó. Như vậy thì nó cho mình được cái nhà mà lấy mình hết hai thứ rồi. Cái thứ nhất là thời gian, cái thứ hai nữa là tâm trí mình nó lấy đi làm mình bị rối thêm. Như vậy mà có cô Phật tử ở trên cái gì ở ngoài Hóc Môn, cậu có ba cái biệt thự, một cái ở quận hai, cái ở quận nhất với cái đâu này, ba biệt thự. Ngày nào cũng chạy từ Hóc Môn đêm đau ôm chạy xuống một cái biệt thự cho người ta mướn một người để về làm, để lao chùi biệt thự, giữ biệt thự cho cổ. Cổ được ba biệt thự có gì, và cái nhà ở trên Hóc Môn không cho ta mướn, mướn sợ ta vô ta chiếm. Cổ có chồng, không chồng, không con, cháu không à. Đâu cái gì? Như vậy thì ngày nào cũng có xuống có thăm biệt thự từ quận nhất, quận hai, quận hai, quận nhất rồi đi qua biệt thự đâu này nè, ba cái trên đường Phan Đăng Lưu gì? Ba cái, mướn ba người, đâu có gì, một cái biệt thự. Chỉ bắt đầu coi trước coi sau coi người ta có làm hư hỏng gì không cái gì. Như vậy này coi qua lọt tới chiều về nhà. Kỹ chứ. Không ở cái biệt thự nào, không cho thuê không ở đâu quý vị. Mà người ta cảm giác cái sung sướng lắm khi ta có ba cái biệt thự và có cái nhà, sung sướng lắm đó quý vị. Mà ai ngờ đâu mất thời gian đi vòng cái ngày nào cũng phải đi, đi đâu không, ngày nào cũng phải đi để coi quý vị, để sợ mấy người làm ta tham, ta lấy này lấy kia trong biệt thự mình đó mà đó quý vị. Còn lợi tới nhà mà nó lao không kỹ đâu quý vị, đầu giận hờn sân si nó đổi người này đổi người kia tùm lum á. Rồi sao ông lại cực dữ ta, đi chùa đi bỏ đại đi đó, cái gì mắc gì vì cả đời đó tới chừng chết luôn, giờ bệnh tùm lum la, tiểu đường lên máu tùm lum la, nhưng mà ngày nào vậy chứ, mà giờ là hình như 70+ tuổi rồi. Kêu bán cái đi, đi cúng dường đi, con cũng tính gì lắm á thầy, tính tính còn tính bán cúng dường bớt không có gì, tính bán cúng dường bớt. Cái là quý thầy hỏi cúng dường nhiêu, chắc con cúng dường cũng vài chục triệu à. Trời ơi, bán quyệt thưởng biết nhiêu tỷ cũng dường vài chục triệu không có gì, mà mới tính thôi chứ còn chưa nữa không có gì. Nhưng mà mới bây giờ cũng còn nguyên si, cũng còn nguyên ba cái biệt thự đó không có gì, cũng còn đi tới đi lui đi lòng vòng đó hoài. Mình ở ngoài mình mới thấy, mình nhìn vô mình mới thấy tội nghiệp đó quý vị, còn ở trong ta hạnh phúc lắm. Ta hạnh phúc là trời, ai ở nhà lá không, mình nó ba biệt thự quý vị thấy không, hạnh phúc lắm, ngon lành lắm không có gì, thấy hí hửng lắm. Tới chừng chết nè mới thấy, thấy hai điều. Cái thứ nhất nữa, mình đã buông tay thật sự quý vị, mất ba cái biệt thự thật sự và mất luôn cái nhà. Chết đi rồi để lại đâu đem theo được quý vị, tâm lý lẫn tiếc. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai, mấy đứa cháu nó vô một cái cuộc chiến đấu nè quý vị thấy, chiến đấu giành biệt thự nè. Thừa kế, thừa kế một, thứ hai không có, thừa kế thứ ba đó quý vị, con không có, thừa kế qua cháu. Thì lúc đó cháu nào gần chút nó nào xa bắt đầu là nó chiến đấu lẫn nhau đó quý vị, thì lúc đó mới thấy cảnh tương tàn đó quý vị. Không có miếng phước nào chứ mà đâm chém nè quý vị, toàn là biệt thự quận 2, quận nhất không đâm chém nè quý vị, còn phải chỉ cái nhà lá ở Long An rồi chắc không ai dành đó quý vị, mà giờ tới biệt thự nó đâm chém nè. Bây giờ nó đang nhấp nhé cổ đâu thấy đâu quý vị, mấy đứa con đứa cháu nó tính hết rồi, mấy đứa cháu nó đã tính hết rồi đó quý vị. Đứa nào nó tính sao đó, đi nhậu nó tính này đó quý vị, nó tính đó là bà mà mất cái là tao cái này nha, này cái kia này nọ quý vị, nó tính trước rồi. Vậy mà còn không thức tỉnh hồn lai ra quý vị, chưa bán cái nào hết trơn á, mà bây giờ 70+ tuổi bệnh hoài đó à, quý vị biết ngày nào phải không. Mẹ già như chuối chín cây mà gió lây thì mẹ rụng, mà đằng này nó bảo chắc tiêu luôn hết chứ khỏi lần lây rụng cái nào. Bữa nào mà nó bảo nó dành một cái không quý vị là tiêu tan hết. Có cô này ở Bến Tre đi bệnh viện quý vị, con ở nhà đi bệnh viện, đi bệnh viện cái thằng rể nó đi vô quý vị, nó rù sao ký giấy nha, cho nó sửa nhà sao quý vị, nó sang tên nó hết trơn, hết bệnh với quý vị, lên máu vô bệnh viện cân bằng huyết áp lại đàng hoàng về nhà, kiếm cái sổ đâu à, quý vị kiếm sổ đất đâu, là kiếm sổ đất đưa ra đi kiếm ra sổ đất quý vị, nhìn ra thấy tên nó quý vị, quất cái xỉu luôn, nằm luôn sụm luôn. Thì lúc mà chết này cũng vậy quý vị, thì cái nhà nó hại như vậy, thì cái nhà cái cửa tất cả cái đó nó không phải là phải hạnh phúc thật sự đâu. Thấy hạnh phúc vậy đó, nhưng mà chết đi rồi quý vị mới thấy nó kẹt ở trong đó liền. Làm sao mà giảng sanh ba cái nhà đó, sao giảng sanh ba cái biệt thự đó, sao giảng sanh vừa bay lên cái đực biệt thự nó kéo lại, ba cái cục biệt thự nó kéo lại, sao giảng sanh. Giảng sanh làm cái tâm lý mình phải thế gian này sẵn sàng buông bỏ tất cả cái gì của mình và cái của mình và cái mình, gọi là ngã và ngã sở đó quý vị, buông bỏ. Nhưng mà mình hạnh phúc cái chỗ nắm giữ này thì làm sao buông bỏ được. Nên cái người mà cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc á quý vị, có người cầu không có thật sự đâu. Cầu thật sự là mình sẵn sàng buông bỏ tất cả cái gì của ta bà này, thì người đó là bước 50% giảng sanh đó, chưa niệm Phật nữa đã 50% giảng sanh rồi. Thì người này là không còn lưu luyến bất kỳ của ta bà nữa, tại vì người ta biết cái gì, biết cuộc sống này quý vị nó như là bọt bóng, như là bào ảnh, nó phải có với mình. Có thân á thì mình có điều đó, mất thân rồi thì nó không còn cái gì ở thế gian này. Nếu ai thích điều đó quý vị, dầu cho người ta bị giật hụi tao không giận nữa, dầu á là cho người ta bị làng rễ nó chửi không giận nữa, dầu cho bị con dâu nó đối xử tàn tệ cũng không giận nữa. Tại biết cuộc đời nó là vậy rồi, cuộc đời là sự trả dây, cuộc đời nó là cái vô thường, cái cuộc đời là cảnh đoạn trường bi ai, mà đoạn trường thì lễ phải cai, lễ cai thì khóc hận hoài thiên thu. Bản chất của cuộc sống nó là vậy, nó vậy biết được đó rồi. Bản chất cuộc sống đó là gì? Nó là làm khổ nhau, nó là làm cho nhau ân oán để trả nợ nần lẫn nhau. Biết rồi nó vô thường thay đổi thành sạch là bữa nay vậy ngày mai khác, bữa nay vậy là ngày mai khác đó quý vị. Nên khi mà nó thay đổi chúng ta không lấy gì để làm ngạc nhiên, bình thường. Mà các vị tổ gọi tâm bình thường là đạo. Tâm bình thường à, tất cả chuyện gì mà xảy ra đối với mình bình thường thôi. Có nhiều người á quý vị, lại cũng nói thầy là thầy chuyện động trời, thầy hỏi gì vậy? Ôi đi chùa mà có hai ba cô vợ bé chuyện động trời, có sao đâu, chuyện vợ bé xưa nay chuyện bình thường rồi đó, đâu gì chứ vậy, không ai có chứ mình cái ông đó có mới là động trời. Nhưng mà hỏi ông đó có bà con vậy cô không, vợ ông có bà con không, thấy ông đi chùa chung nha, vậy đi chùa chung mà sao mà hôm qua nay nổi máu dữ vậy, thấy có vợ bé kệ người ta chứ mắc gì mà đi chùa này đâu kia học động trời, động trời trời không trời nào động hết á, tâm của cô động rồi, trời nào động không quý vị, tâm mình động. À, do đó mà mình gặp hoàn cảnh tâm mình là động loạn hết đâu có gì. Nên tất cả các cái trên thế gian này không có gì là thật sự cả, đâu có gì. Nên hạnh phúc thật sự nằm chỗ nào? Hạnh phúc thật sự là nằm chỗ tâm mình không lo lắng, tâm mình đó có gì không sợ hãi, tâm của mình không bận tâm, đó gọi là an lạc đó, hạnh phúc thật sự. Khi chúng ta an lạc trong cảnh giới này thì cái thân mình chết, tâm an lạc nó còn nguyên về cực lạc, thì làm sao mà chúng ta không sợ hãi? Có gì? Chúng ta rõ cái lực vô thường của cuộc đời này, chúng ta không sợ hãi, biết nó thay đổi rồi. Nên có những người không biết được đều đệ của gì, đi khám bệnh á, lòi ra gọi là bệnh ung thư, cái tái lét mặt mày hết, có gì? Xỉu lên xỉu xuống, nói ra đàn ông nó xỉu lên xỉu xuống. 51 tuổi, ông Phật tử 51 tuổi, ung thư gan, vô để ca gan. Cái bà vợ á, ông ơi ông á, không có bệnh gan. Hỏi sao vậy, cái chữ ca mà ca là không à, quý vị, ca là không. Ông mừng ông là bộ không có hả bà, cái ông ấy nằm giường kế bên ông là ca là ung thư đó ông ơi. Ừ, nghe nói cũng xỉu liền tại chỗ à, quý vị. Ông kia cũng tài lai không mà, người ta đã nói không có bởi vì là cái bác sĩ coi đến chịu coi, người ta để ca gan, có mừng quá, mừng ông không có bệnh gan, ca là ung thư người ta đó, ca là không dữ lắm. Ông kia nói ca là ung thư, ông xỉu xuống liền. Gì đàn ông năm mấy tuổi cũng phải chạy qua dạng dày xương gió gì mà nói ung thư đó là xỉu tái lét mặt mày liền, ai mà thắng nổi cái sống cái chết không quý vị. Nhưng mà ai mà biết được quý vị, ai biết được là tử thần nó kêu ai đó quý vị, ai biết được trời kêu ai, phải không? Thấy sân sẩn vậy đó. Không quý vị, đi khám bệnh, đi khám sức khỏe để con nó lãnh đi nước ngoài, khám cái lội tùm lum. Nói gì? Nên cái xe của mình đang chạy nè quý vị, lại trong đó là đùm sên líp gì nó cũng bị rơ mọt đó trong cho người. Không quý vị, nên biết được điều đó quý vị, nên ta khỏe đây mai có bệnh cũng không sao. Tất cả đó nằm trong quy luật của già, của bệnh, của chết, của sanh tử luân hồi thôi. Không quý vị, nó thay đổi, ngày nay là bạn, ngày mai là thù, cũng không sao cả quý vị. Bữa nay nó đối với mình nó làm kiểu thật sanh, ngày mai nó đổi thành Lý Thông cũng không sao hết quý vị. Bữa nay là vua đối xử mình ngon lành, ngày mai nó thành quách què không sao hết. Bình thường, thay đổi đó là bình thường. Nên tâm của chúng ta không có sợ hãi đối với hoàn cảnh xảy ra, tại vì mình biết tất cả các cái nó xảy ra đều do duyên nghiệp của chúng sanh mà xảy ra thôi quý vị. Nên mình không có sợ hãi nữa nha. Sợ nhất là gì? Mình không có tu á. Có tu á là có cái lõi của Phật pháp rồi, có niệm Phật, có ăn chay, ngồi thiền, cúng dường, có bố thí rồi, quý vị làm vốn đủ rồi. Là đi cảnh giới nào cũng giàu sang phú quý. Đó quý vị. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác Đức Phật dạy rồi. Nhà phước nó làm chủ cảnh giới. Cảnh giới do tâm, nhưng mà trong đó sống vui sống khổ do phước. Muốn đẹp bởi vì đem bông cúng Phật, cúng dường tượng Phật, đắp y Phật. Muốn sống dài quý vị, tha thứ mạng sống, ăn chay phóng sanh. Muốn giàu có cúng dường bố thí. Muốn an vui quý vị thì làm cho người khác an vui. Quý vị còn muốn sai khiến người ta được thì giúp đỡ ta nhiều người, đi ta nhớ ơn người ta, theo người ta phục vụ mình. Quý vị, do đó mà mình có cúng dường, có bố thí, có ăn chay, có ngồi thiền, có niệm Phật, quý vị làm vốn trong đó đó, sanh ra cảnh giới nào cũng an vui cả. Như vậy thì cái hạnh phúc thật sự đó quý vị, không phải là cái vật chất ở cõi đời này, những cái xung quanh ta, mà cái thật sự là cái nó còn tồn lại ở trong kiếp về sau. Vậy cái thứ nhất là cái phước báo. Cái thứ hai nữa là cái tâm thánh thiện của mình á, là nó còn tồn. Như vậy tâm thánh thiện là tâm gì? Tức là tâm an lạc của mình á. Cái tâm mà cái thái độ mà chúng ta đối xử trước với cái hoàn cảnh á, là cái đó nó mới là an vui hạnh phúc. Chứ không phải là hạnh phúc á, là cái mà mình có ở trên thế gian này. Có nó cũng mất hết hả? không có gì. Còn cái tâm an lạc tức là cái tâm không sợ với sự thay đổi của hoàn cảnh, cái thứ nhất. Cái thứ hai là tâm mình tự tại với hoàn cảnh. Tâm tự tại hoàn cảnh là sao? Tâm tự tại hoàn cảnh là trước bất kỳ cảnh nào xảy ra, tâm của chúng ta cũng không vui buồn hờn giận với đó, gọi là tâm tĩnh lặng, tâm thiền. Thì cái đó là thật sự là hạnh phúc đó. Nên người ta đi rơi vào trong thiền định như sống như nước mà sao, làm cái gì ta ngồi thiền ta nhập định như sống nước mà sao, tâm an lạc, cái gì lân lân lân lân lân nó an lạc, niềm hạnh phúc đó vô biên khó tả đó, cái gì đó là ta gọi là nếm mùi đạo vị đó. Còn mình chưa nếm được mùi đạo đâu, tâm của mình đối với hoàn cảnh tâm tự tại đi. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Tâm tự tại đó, nói gì tâm tự tại là hạnh phúc thật sự đấy. Đâu có gì về luyện tâm tự tại trước tất cả hoàn cảnh xảy ra, đâu có gì mà tâm mình không bị cuốn hút với hoàn cảnh. Đó là tâm tự tại, tự tại với tất cả các hoàn cảnh nó xảy ra. Như vậy thì mình quán là quán cái tự tại, có nghĩa là trước tất cả hoàn cảnh trần xảy ra đừng có khởi lên tâm nào cả. Tại sao ta không khởi? Tại sao ta không khởi trước tất cả hoàn cảnh? Vì nếu chúng ta khởi thì hoàn cảnh nó đã làm tâm mình động, mà hoàn cảnh làm tâm mình động tức là mình bị nô lệ bởi cảnh trần, nên đội gọi nó là không có được giải thoát. Giải thoát có nghĩa là chúng ta làm chủ, nó làm gì làm, nhưng chúng ta không bao giờ dao động tâm mình. Thì Đức Phật gọi tâm đó là tâm kim cang, nên Đức Phật thuyết bài kinh gọi là kinh kim cương. Trước tất cả hoàn cảnh trần mà tâm không động loạn, chúng ta làm chủ lấy bản tâm mình, chứ không phải nó muốn mình vui mình vui, muốn mình buồn đâu. Nó muốn mình vui á, nó khen một câu mình vui. Nó muốn mình buồn á, nó chê một câu mình buồn. Như vậy thì nó muốn á là một mình vui thì nó khen, muốn mình á là buồn á thì nó chê, muốn mình giận á thì nó thọc ngang ba sườn. Như vậy thì tâm của mình bị người ta đã nắm cái tâm của mình rồi. Trạng thái mình bị người ta nắm rồi. Ôi, có nghĩa là gọi là không giải thoát. Người giải thoát là tất cả hoàn cảnh xung quanh đừng nắm mình mà mình chủ động. Đâu có gì buồn vui hờn giận mình chủ động à, chứ không phải là do nó làm cho mình buồn vui hờn giận. Nên ta chửi mình bắt mình giận, không giận làm gì tôi chửi không giận, nó đâu bắt mình được nữa đâu có gì. Giống như ăn chay mà nghe mấy cái mùi này mình không thèm mặn vậy đó. Bình thường không có gì. Có những người quý vị ơi ăn chay mà con cháu nó lấy lên cái chén mà ăn mặn á, lấy lên chén ăn mặn cái tanh hôi cái gì đập bể chén luôn. Rồi ta ăn chay mà đem chén lên á, rồi động tâm dữ lắm rồi. Chén nào chén ăn ăn à có sao đâu, đâu cái gì tanh tanh chút thôi có sao đâu, có gì đâu cái gì. Nên cái người đó cái gì là không tự tại với hoàn cảnh đó, bị cái chén mà đổi cái tâm, tanh miếng à mà tâm bình đó cái gì sân si tạo nhân địa ngục. Nên tanh miếng có sao đâu, không có gì. Vậy chứ tình mình từ trên xuống dưới thịt không là sao, mà đó có dính có miếng thịt để mà hôi hôi thì có sao đâu có gì. Còn mình từ trên xuống dưới thịt không nè, đâu ấy bỏ luôn thịt này đi à, thì lúc đó bởi vì chấp mà. Có nhiều người không có gì nè, con lên cơm chung à, con lỡ lấy cái muỗng nó chan canh, chan canh mà canh mặn á, à cái nó bỏ qua cái tô canh chay, ôi ơi chửi con nát hết à, có gì đồ thứ này đồ thứ nọ tùm lum lá chân ăn chay mày không thấy gì này nọ lum, nó nhúng qua có nhiêu đó có nhầm gì nhớ quý vị, tại nó lỡ thôi chứ đâu phải nó cố ý. Lần sau nói à, ba ăn chay mẹ ăn chay đó con phải cẩn thận giữ ý giữ tứ một chút thôi vậy thôi chứ mắc gì. Lục tổ huệ năng lấy rau luộc trong nồi thịt, đây ta ăn thịt mình ăn rau đó sao? Đâu quý vị, chay nó không phải là thành Phật, mà thành Phật là cái chỗ mình ăn chay được cái tâm chay mới thành Phật. Tâm chay là tâm gì? Là tâm bất hại, tâm từ bi là tâm chay. Do đó khi mà mình ăn chay á là mình không có sát sanh thì tánh thiện ta còn đó. Do mình ăn chay đó mà mình được cái tâm kia. Đó mà chết đi rồi mất cái chai cái mặn đó mà còn được cái tâm chai đó, đó tức là tâm từ bi, tâm bất hại đó dương sanh, đó là tâm bậc thánh nhân. Mà muốn được cái tâm đó mình phải ăn chay, nên ăn chay là cái hình ảnh hình tướng để được cái tâm đó. Đó là cái chỉ người ta tu người ta nằm chỗ đó đó. Bây giờ ví dụ như chúng ta tụng kinh, nó có gì tụng kinh không phải là thành Phật, Nhưng mà qua cái tụng kinh đó đó, cái tâm mình được thanh tịnh, tâm thanh tịnh nó mới thành Phật. Đó gì. Như vậy người ta không tụng kinh cái mình nói người này không có tu hành, không phải. Người ta không ăn chay cái mình nói người này không tu hành, không phải. Mình sửa tâm theo từng cái mà pháp một. Còn ta sửa tâm theo kiểu khác. Người ta không ăn chay, ta không ngồi thiền, ta không tụng kinh. Nhưng mà luôn luôn lúc nào người ta cũng quan sát tâm, ta thấy cái tâm nào xấu ác ta bỏ, ta lọc lấy tâm đó, người ta nhìn thẳng tâm mình ta sửa. Tôi nói là tu đâu chỉ lại chỉ quỳ, ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau. Người ta cũng sửa vậy. Ôi, như vậy thì mình đừng có cố chấp. Tu là sửa lấy chính tâm mình. Mình mượn nhiều phương pháp, gọi là phương tiện để sửa. Nếu mình phù hợp phương tiện này, mình mượn phương tiện này. Phù hợp phương tiện khác, mượn phương tiện khác. Người khác phù hợp cái nào, ta mượn cái nấy. Nên đừng chê trách với nhau. Mình ăn chay 10 ngày á, quý vị, người ta ăn chay 2 ngày, cái mình chê cái môi ra cả thước, mình chê người ta. À, quý vị, đâu phải cái đó là thành Phật chỗ đó đâu. Mà thành Phật là chỗ ăn chay, được cái tâm chay, cái đó mới thành Phật. À, quý vị, tất cả cái sắc tướng nó không có bền, không có chắc đâu. Cái tâm này nè, nó mới bền chắc. Nên ta lấy cái tâm đó mà ta tu, ta dụng cái đó đó. Dụng tướng để sửa tâm thì là đúng rồi. Nên nhờ cái này chúng ta được cái kia. Bây giờ ví dụ như mình gõ mỏ, gõ mỏ không phải là thành Phật. Nhưng mà khi gõ mỏ đó đó quý vị, chúng ta luyện cái tâm mình để cho tâm chúng ta được thuần thiện đi, tâm ta được thanh tịnh đi, thì cái qua cái gõ đó chúng ta được cái tâm kia. Nên ví dụ như đi phóng sanh đâu phải là thành Phật. Như đi phóng sanh để thể hiện lòng từ bi, thương yêu chúng sanh, sẵn sàng tha thứ mạng sống cho người khác và cứu khổ cho vô lượng chúng sanh. Thì chính cái tâm đó mới là tâm thành Phật đó, chứ không phải là cái hành động thả cá thả chim mà thành Phật đâu. Quý vị, nhầm người thả cá thả chim hồi ra chửi lộn sùm, sao thành gì. Quý vị, nên quý vị thấy là nhiều trận đi thả cá đó, hai người đứng cạnh nhau, giành nhau thả cá, quý vị bắt đầu hâm là chút về đi lên bờ để tôi tính với bà. Rồi quý vị, đi thả cá để thể hiện lòng từ bi thương yêu thả chúng sanh đó gì. Con 100-200 gram á thì mình tha được, còn con 50 kg đây không tha nè. Quý vị thấy không? Vậy đúng chưa? Quý vị, nên mình á là mình không biết cái mấu chốt của vấn đề, không biết hạnh phúc thật sự là chính chỗ tâm tha thứ á. Đâu quý vị? Chỗ tâm mình thương yêu á, chỗ tâm mình an lạc đó là chỗ đó là hạnh phúc thật sự nằm ở chỗ tâm mình đó, chứ không phải là chỗ cái tướng này. Nên nhầm người á là có tiền ta thấy sung sướng, nhưng có người có tiền đâu có sung sướng đâu. Nhầm người nghèo người ta thấy đau khổ, mà nhầm người không có tiền nghèo ta đâu có đau khổ đâu. Như vậy đau khổ không phải là do tướng này, mà đau khổ là sự nhận thức của tâm. Nên cái mà hạnh phúc thật sự không phải là chúng ta có tất cả các cái trên thế gian này, mà hạnh phúc thật sự quý vị, là chúng ta không dao động tâm mình đối với tất cả các cái của thế gian này. Chúng ta là không bị nó ràng buộc tất cả các cái thế gian này đối với tâm mình. Chúng ta là không bận tâm với tất cả các cái pháp thế gian này đối với mình. Thì cái đó mới là thật sự, là hạnh phúc thật sự đó. Bây giờ ví dụ nè, người ta chửi mình bình thường không giận, hạnh phúc thật sự được gì? Cái đó nó còn hoài đó. Cái tâm không buồn phiền hờn giận đối với chúng sanh, khi chết đi rồi tâm này nó còn đi thanh thánh thánh. Tại tâm đó tâm thánh, chứ không phải tâm phàm. Phàm là tình trần, là buồn vui hờn giận. Mình không buồn vui hờn giận đâu phải là tình trần quý vị, đó là tình của thánh này. Đó quý vị. Nên khi mà chết đi thì mất tất cả cái trên thế gian này, và những hình ảnh hình tướng nó mất hết, còn lại cái tâm mình thôi. Đó quý vị. Nên một thiền sư ta đã làm cái bài thơ: trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, tắt hơi còn lại tấm lòng mà thôi. Sắc tướng đẹp đẽ, hoa hậu, hoa khôi, chết đi rồi hoa hậu hoa khôi tiêu, còn lại cái tâm của hoa hậu. Hoa hậu mà chảnh quá còn cái tâm chảnh. Hoa hậu mà từ bi thương người còn tâm từ bi. Quý vị thấy không? Chết đi cái hoa hậu rồi. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái tâm mình đang thui, mà cái tướng mình nó là sáng trưng. Chết cái tướng sáng trưng, mất tướng sáng trưng, còn tâm đang thui, đi sanh cảnh giới đang thui, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quý vị nói hoa hậu không bị đọa địa ngục mà. Quý vị làm ác có đọa không biết. Do đó cái tướng của chúng ta không phải là hạnh phúc thật sự đâu, mà hạnh phúc thật sự chính là tâm an lạc nơi chúng sanh, không sợ, không vui, không buồn, không hờn, không giận, tự tại trước các hoàn cảnh. Cảnh không làm cho tâm ta động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Từ nay thức tỉnh hồn thần hướng tâm theo Phật tai lần học châu, lần sau đến đài lầu điện cát, về Tây Phương nghe chim hát rồng đùa. Cảnh trần là chỗ chát chua, cảnh trần là chỗ bán mua nhộn nhàng. Ai ai tỉnh giấc mộng tràng, trì tâm niệm Phật hơn vàng hơn châu. Ráng niệm Phật canh thâu phía sớm, ráng niệm đi ta chớm niềm thương. Tây Phương cực lạc một đường, từ bi hỷ xã Tây Phương mà hướng về. Khổ thai cảnh khổ phù đề, khổ thai nơi chốn nhúng chề ghét nhau. Cư trần vàng lẫn giới thao, trì tâm niệm Phật mà bỏ thao lấy vàng. Đâu người ta phát tâm ta tu có gì. Nên mình biết hạnh phúc thật sự không phải là cái xe, cái cổ, cái nhà, cái cửa. Nên mình không có xe cổ, không có nhà cửa thì đừng lấy làm buồn. Mà mình có xe cổ, có nhà, có cửa, có giàu sang phú quý đẹp đẽ cũng đừng lấy làm vui. Cái đó nó không bền, không chắc, nó là không phải là thật sự đâu. Thật sự chính là cái tâm tu phước báo công đức của mình. Cái tâm thánh của mình đó, tự tại với hoàn cảnh. Không chê, không khen đối với người khác, sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng. Chéo chân tham thiền nhập định, à, quý vị nó sẽ được hạnh phúc thật sự đó. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây. Tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Đó là hạnh phúc thật sự đó, chứ không phải mà trúng số đề rồi đâu. Có gì mà đi đánh, không phải là thắng bài, thắng bạc, thắng cá độ là hạnh phúc đâu. Đó quý vị, nên tất cả đều từ duyên, các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Tùy duyên đến, tùy duyên đi, có duyên nó đến mình hàng trăm triệu, hết duyên nó ra đi cũng không lấy làm buồn, đến hàng trăm triệu cũng không lấy làm vui hãnh diện mà chê bai kẻ khác. Chúng ta sanh ra cái gì đẹp hơn người khác, chúng ta không lấy làm hãnh diện, mà chúng ta có xấu đi nữa chúng ta không mặc cảm. Biết vì cuộc đời nhân quả trả dây, kiếp trước gieo sao kiếp này nhận vậy nè. Nên thái độ của trả nghiệp của chúng ta là cái thái độ nó bình thường, bình tĩnh đối với tất cả hoàn cảnh. Nên quan trọng á là không phải có tất cả, mà quan trọng có giữ được tất cả hay không. Và cuối cùng ta sẽ mất tất cả, cái gì các pháp hữu gì đều mất hết, khổ não hết. Như vậy chúng ta tu, lấy tu tâm dưỡng tánh mình thì cái đó mới là hạnh phúc thật sự. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ đây, và xin hỏi quý vị một vài câu hỏi rồi chúng ta sẽ nghỉ. Ai biết chúng ta trao đổi nhau đề tài mang tên gì ạ? Thưa thầy, hôm nay thầy giảng thuyết pháp bài hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc thật sự cho nhà pháo tay. Rồi tặng phần quà. Câu hỏi kế tiếp. Ai biết được hạnh phúc không thật sự là cái gì ở trên thế gian này? Kể ra vài món thôi được tặng quà. Rồi xin mời cánh tay đó, tay con nhỏ nhỏ nè, bé. Hạnh phúc không thật sự là cái gì con? Đồ giả. Đồ giả là cái gì? Là đồ dởm hả? Là huyễn. Là huyễn, là đồ giả. Rồi mơ. Là mơ, là mộng, hảo quyền. À, nói gì không biết là gì luôn. Cái hạnh phúc là không thật sự không? Chưa trả lời tiếp. Đâu còn ví dụ coi là gì? Cái đó làm nói chung chung mà bây giờ ví dụ nè, ví dụ xung quanh mình cái gì nè là nó không thật sự. Con thấy được cái gì xung quanh đời sống của con là không thật sự? Nhà. Cái nhà của con phải không? Rồi lâu lâu nó cũng hư cũng bán, rồi chết đi để lại người khác, đúng cái đó còn gì nữa? Bản thân. Bản thân của chúng ta sanh lão bệnh tử nó không thật sự, còn gì nữa không? À, nói chung là của cải vật chất của chúng ta và bản thân của chúng ta, nó có rồi nó đến rồi nó đi, và nếu nó không đến không đi thì chúng ta đi cũng để lại nó, có nghĩa là chúng ta cũng phải bỏ nó thôi. Nó không bỏ mình cũng bỏ nó. Nên mà mai mốt á, nói vì cho chồng hết tay đi, mai mốt á mà mình mà có bay lên á, quý vị, con cái nó nói má ơi má, sao má chết bỏ con, mình quay lại má không chết bỏ con, mai mốt con cũng bỏ má, phải không? Nên linh hồn ai nấy giữ, goodbye, don't see you again. Đi luôn. Rồi bây giờ á, ai biết được hạnh phúc thật sự là cái gì? Nói một hai món thôi cũng được. Kính bạch thầy, hạnh phúc thật sự là chúng ta phải có một cái tâm an lạc, tâm vui vẻ. Hạnh phúc thật sự là có tâm an lạc và hoan hỷ với mọi người, phải không? Đúng được phần đó, cho anh chàng hóa tay. Tâm hoan hỷ vui vẻ là hạnh phúc mà, có gì. Nên là bữa trước tôi có tiết ở chùa thầy Phúc Tiến cái đề tài là hoan hỷ đắc thiền mà buồn phiền sanh bệnh đó, là tâm vui vẻ là con hạnh phúc mà. Vui vẻ hoan hỷ, ai chửi ai chửi mắng gì, hoan hỷ hạnh phúc mà. Còn mà nóng giận sân si lên cái là sáng đêm không ngủ, lấy gì đâu ra hạnh phúc, phải không? Hỏi câu hỏi chót đâu quý vị. Bây giờ ai biết được niệm Phật sao được giảng sanh? Nam mô A Di Đà Phật. Phật đại đức giảng sư, niệm Phật sao mà cho nó được giảng sanh là nhất tâm bấn loạn, coi như là tất cả mình phát tâm vô để mà tụng kinh. Cái này mà không cho quà mà còn phải lấy quà lại quỳ hương luôn á. Nhất tâm bấn loạn. Mời ơi. Nhất tâm bất loạn à, niệm Phật mà tới bấn loạn luôn được giảng sanh. Ta là bất loạn là giảng sanh Tây Phương, còn bấn loạn là đi về Tây Ninh á. Đức Phật nói kinh A Di Đà, bất kỳ hành giả nào tu niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, niệm từ 1 ngày đến 10 ngày, niệm từ 1 ngày tới 7 ngày, niệm từ 1 niệm tới 10 niệm, tâm không tán loạn, nghĩa là nhất tâm bất loạn, thì sau khi xả báo thân được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chào quý vị, sắp tới với Phật A Di Đà xin hồng ân của chư Phật gia hộ cho quý vị được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, từng hoạch kiếp từng vĩnh ly khổ ách, hữu quyền thức tổ tịnh độ siêu sanh, bá tánh dẫn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Và quý vị và gia đình bạn bè những người thân luôn luôn lúc nào cũng được sự che chở ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.